Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 619, trang 619. Là truyện tranh chính mình họa ra tới. Truyện tranh. Sở Hinh trong ánh mắt nháy mắt liền tràn ngập khó hiểu. Đúng vậy, cảnh trong mơ chúng ta hai cái tuy rằng cũng là bằng hữu, nhưng người thật sự không có đã nói với ta chuyện này. Tô Đinh Hương nói, nhưng là ở kia bồn. Truyện tranh đại kết cục, Sở Đức nhưng thật ra nói rất nhiều lời nói. Hắn chính miệng nói chính mình là xuyên qua tới. Hơn nữa biết thế giới này là một quyển truyện tranh, ta ca. Sở Hinh càng thêm cảm thấy lẫn lộn, ta ca hắn ăn no căng đối với camera nói cái này. Bởi vì, Tô Đinh Hương nuốt nước miếng nói, ở ta trong mộng, truyện tranh ngươi ca giống như sắp chết rồi, những lời này đó là hắn trước khi chết nói. Ngày đó buổi tối, Sở Hinh trong phòng đèn sáng một đêm, Tô Đinh Hương miệng cũng một chút cũng chưa đình nói một đêm. Tô Đinh Hương đem chính mình biết đến đồ vật cơ hồ đều cùng Sở Hinh khay mà ra, ở đã trải qua liên tiếp đối cốt truyện. Hơn nữa một ít dâu ông nọ cắm cằm bà kia sau, Sở Hinh mạch não, rốt cuộc đại khái có thể cùng Tô Đinh Hương có thể tiếp thượng quỹ, người là thông qua thứ 8 khu sự tình, xác nhận ta ca tồn tại. Sở Hinh nói, đúng vậy. Nhưng này không phải ngươi sai. Tô Đinh Hương vội vàng nói, từ khi nói ra Sở Đức ở truyện tranh chung chết đi tin tức sau, Sở Hinh cảm xúc liền đã xảy ra thật lớn biến hóa. Tô Đinh Hương không biết từ người khác nơi đó nghe được chính mình thân ca sắp chết rồi là loại cái dạng gì tư vị, cho nên Tô Đinh Hương cũng chỉ có thể tận khả năng trấn an Sở Hinh, thật xin lỗi. Ta làm loại này mộng thời gian cũng không dài, mộng không đến quá nhiều đồ vật. Tô Đinh Hương có điểm xin lỗi nói, không quan hệ. Ngươi có thể nói cho ta nhiều như vậy, đã thực phiền toái. Sở Hinh quy quy củ củ đối Tô Đinh Hương nói cái tả, về sau ngươi có chuyện gì, ta có thể giúp đỡ, ta nhất định sẽ giúp, không, ta còn trẻ. Ta còn không nghĩ sớm như vậy liền quá thượng bị phú bà bao dưỡng sinh hoạt. Tô Đinh Hương hơi chút khai cái vui đùa điều tiết hạ không khí, trong phòng lại trầm tĩnh nửa ngày. Không khí lại mạc danh xấu hổ xuống dưới, cho nên Sở Hinh bỗng nhiên nói chuyện, đánh vỡ yên tĩnh, ta ca cuối cùng chết thời điểm. Bên người vẫn là có một người, phải không? Đúng vậy. Tô Đinh Hương hung hăng gật gật đầu, người kia tuy rằng ta không có thấy rõ hắn mặt, nhưng là, thẳng đến cuối cùng một khắc, người kia cũng vẫn luôn bồi ở ngươi ca bên người. Sở Hinh ảm đạm một đêm ánh mắt một lần nữa sáng lên, nàng nói, kia người kia, liền tuyệt đối là ta ca có thể tin người, cho nên, đời này ta ca liền tính bên người tất cả mọi người phản bội hắn, người kia cũng là tuyệt đối sẽ không phản bội hắn, đúng không? Tô Đinh Hương nhẹ nhàng thở ra, nàng nói, đúng vậy, ta cũng là như vậy cảm thấy, vậy ngươi từ từ a. Sở Hinh nói liền túm lên di động, ta đây liền cho ta ca gọi điện thoại. Tô Đinh Hương ở bên cạnh làm bộ không thèm để ý Sở Hinh gọi điện thoại động tác, bưng lên ly nước uống một ngụm, giải khát. Nàng là thật sự muốn biết Sở Hinh như thế nào cùng Sở Đức đối thượng lời nói, nhưng là làm trò người ngoài, tổng không thể biểu hiện chưa hiểu việc đời bộ dáng có phải hay không. Tô Đinh Hương vẫn là có như vậy một chút thần tượng tay này. Kết quả Sở Hinh câu đầu tiên lời nói trực tiếp làm Tô Đinh Hương một ngụm thủy từ trong miệng phun tới, ca a. Người chạy nhanh cấp Khải Phong ca gọi điện thoại. Sở Hinh đối với điện thoại kêu lên, ai nha, cho hắn gọi điện thoại làm gì? Đương nhiên là có chuyện tìm hắn. Quan trọng sự, trọng đại quan trọng sự. Chương 308 mơ mộng hão huyền. Cái gì ngoạn ý? Sở Đức cau mày nghe Sở Hinh bên kia thanh âm, hắn cảm thấy chính mình lão muội gần nhất điện thoại là càng ngày càng làm người nghe không hiểu. Tuy rằng Sở Hinh đã sớm đã qua tuổi dậy thì tuổi tác, bất quá Sở Đức có đôi khi trong lòng cũng sẽ không tự chủ được sinh ra một loại ta có phải hay không đã lạc đơn vị cảm khái. Lúc này đây để lại cho Sở Đức cảm khái thời gian không có quá dài, bởi vì hắn còn không có nghe thấy điện thoại kia đầu Sở Hinh nói cái gì. Điện thoại đã bị cắt đứt, ngươi làm gì? Sở Hinh ngẩng đầu khiếp sợ nhìn Tô Đinh Hương, vừa mới liền ở Sở Hinh muốn tiếp tục cùng Sở Đức công đạo chút gì đó thời điểm, Tô Đinh Hương từ phía sau một cái nhanh như hổ đói vồ mồi, liền đem nàng điện thoại đoạt lấy tới ấn. Ở đã trải qua một đoạn trong thời gian ngắn hỗn loạn sau, Sở Hinh cùng Tô Đinh Hương rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới, hai người này sẽ rốt cuộc một bên thở hồn hển, một bên có thể mặt đối mặt giao lưu. Thái thái, người tốt nhất nói rõ ràng. Sở Hinh một bên đem chính mình vừa mới thiếu chút nữa bị Tô Đinh Hương vứt ra đi di động đoạt trở về, một bên đối Tô Đinh Hương nói, bằng không ta liền phải cáo ngươi cướp bóc, không phải. Vừa rồi từ Sở Hinh trong tay đoạt di động Tô Đinh Hương này sẽ cũng mệt mỏi quá sức, nàng không nghĩ tới. Thoạt nhìn lớn lên nhỏ nhỏ gầy gầy Sở Hinh kính lại là như vậy đại, Tô Đinh Hương này sẽ cũng ở xoa chính mình bả vai, nhè răng trợn mắt, không phải. Tô Đinh Hương chỉ vào cái kia di động nói, ngươi liền như vậy làm ngươi ca cấp Khải Phong gọi điện thoại, bằng không đâu? Sở Hinh hỏi ngược lại, ngươi không nói đời trước ta ca ở thứ 8 khu thiếu chút nữa đã chết sao? Nếu không có người kia giúp ta ca, kia ta ca hiện tại mắt thấy liền phải đi thứ 8 khu, không phải rất nguy hiểm sao? Nhưng là Tô Đinh Hương rốt cuộc có thể đem lời nói dùng một lần nói xong, liền tính là như vậy, người kia cũng chưa chắc chính là Khải Phong a. Ngoặc kép, trong phòng lại an tĩnh xuống dưới. Tô Đinh Hương cùng Sở Hinh tiếp tục mắt to trừng mắt nhỏ. Tô Đinh Hương nhìn Sở Hinh kia một bộ hoàn toàn không ở trạng thái trung biểu tình, mạc danh cảm thấy có điểm đầu đau. Hết chương.